Hắn viết hai chữ lên bảng đen. Tiêu Hà, hai, ngụm nước vừa uống nghẹn lại trong họng Quý Đạm, khiến cậu không ngừng ho khan. Một, âm xoa dương tháp chỉ một sai lầm xảy ra do tình cờ. Hai, Xiao He Tiêu trong Tiêu Điều, họ Tiêu, Hà trong Hà Phương. Nơi nào, ở đâu, tại sao? Khác với Tiêu Hà Xiao He, tên game của bạn chứng Tiêu trong Tiêu Tiêu. Gió táp mưa xa sông Tiêu, Hà trong Hà Hoa. Hoa sen, nhớ, về cách chương.